Bất diệt bá thể quyết, chương 1097, gia chủ Lạc Văn Hiên. Góc truyện audio.com, cái này Mộ Phong vừa lúc đánh Lạc Bân, dạng này chúng ta cũng liền có thêm có thể nhúng tay đuổi đi Yến Vũ Hoàn bọn hắn lý do, liền xem như Lạc Nhiễm cũng không thể nói gì hơn. Lạc Văn Hiên khóe miệng hơi vểnh nói, Lạc Bân mắt lộ ra trần chờ, nói, đại bá. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn, Lạc Nhiễm cô nói, nếu như các ngươi đem Yến Vũ Hoàn bọn hắn đều đuổi đi, nàng cũng sẽ cùng theo Yến Vũ Hoàn rời đi, đồng thời thoát ly Lạc gia. Mà lại Lạc Nhiễm cô cũng đã nói, nàng lập tức liền muốn đột phá tới linh trận tông sư, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm, nàng để ta hảo hảo đem lời này truyền đạt cho các ngươi. Phòng khách chính bên trong, lập tức yên tĩnh trở lại. Lạc Văn Hiên, Lạc Cao Ý cùng Lạc Ký ba người, đều là sắc mặt trở nên khó coi, bọn hắn biết Lạc Nhiễm đây là đang uy hiếp bọn hắn. Lạc Nhiễm thế nhưng là bọn hắn Lạc gia linh trận tông sư khôi thủ, một khi đột phá tới linh trận tông sư, đối bọn hắn Lạc gia tác dụng liền cực lớn. Muốn biết, linh trận ứng dụng là các mặt là có thể tăng lên rất nhiều gia tộc thế lực nội tình cùng thực lực, Lạc Nhiễm là bọn hắn Lạc gia thật vất vả bồi dưỡng ra được linh trận tông sư, bọn hắn tự nhiên không có khả năng để Lạc Nhiễm cứ như vậy thoát ly Lạc gia. Ta là thật không nghĩ ra. Tứ muội thế nào đối với cái kia Yến Vũ Hoàn chưa từ bỏ ý định đâu. Tên kia đã không phải là năm đó phong hoa tuyệt đại thiên kiêu, hiện tại đã là cái phế vật mà lại Yến gia cũng đã bị diệt môn. Tứ muội đối với hắn còn như thế mối tình thắm thiết, về sau thật cùng hắn kết thành đạo lữ lời nói, sẽ chỉ tự hủy tiền đồ của mình, bất quá việc này cũng không phải chúng ta có thể quyết định, còn cần lão tổ đến định đoạt. Lạc Văn Hiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lạc Cao Ý, Lạc Ký hai người cũng có chút bất đắc dĩ, chuyện năm đó quá khứ đã lâu như vậy, Lạc Nhiễm lại còn si ngốc đọc lấy Yến Vũ Hoàn tên kia, đây là bọn hắn đều bất ngờ. Như Lạc Nhiễm nhất sinh không gả, bọn hắn cũng là có thể tiếp nhận, nhưng nếu là muốn cùng Yến Vũ Hoàn kết thành đạo lữ, vậy bọn hắn là khó mà tiếp nhận. Tứ muội cho ta đưa tin. Đột nhiên, Lạc Văn Hiên lông mày nhíu lại, lấy ra bên hông đưa tin ngọc giản, sau khi xem xong, sắc mặt nghiêm túc. Đại ca, tứ muội nói chút cái gì? Lạc Cao Ý, Lạc Ký hai người liền vội hỏi nói. Nàng nói Yến Vũ Hoàn kỳ kinh bát mạch khôi phục tu vi cũng đột phá tới võ hoàng cảnh giới. Ít ngày nữa rất nhanh liền sẽ khôi phục đỉnh phong tu vi. Lạc Văn Hiên ánh mắt cổ quái nói. Chuyện này là thật, kỳ kinh bát mạch cũng không phải dễ dàng như vậy chữa trị, trừ phi là tốn hao giá cả to lớn, mời đến linh dược tông sư còn có một chút hy vọng. Nhưng chỉ bằng Yến Vũ Hoàn, hắn nào có tư cách mời đến dạng này tồn tại vì hắn trị liệu. Lạc Cao Ý lắc đầu không tin, linh dược tông sư, địa vị cực cao, cho dù tại thiên sát đế quốc đó cũng là phượng mao lân giác mà lại mời dạng này tồn tại xuất thủ một lần muốn trả ra đại giới, cho dù là bọn hắn Lạc gia đó cũng là đau lòng hơn không thôi, từ đó nguyên khí đại thương. Khẳng định là tứ muội tại thuận miệng bịa chuyện, mục đích đơn giản liền là muốn nói với ta cái kia Yến Vũ Hoàn giá trị. Dù sao ta là không tin chuyện hoang đường của nàng, Lạc Ký lạnh hừ một tiếng nói. Vô luận là thật là giả, việc này ta đều muốn bẩm báo lão tổ. Nhìn xem lão tổ là có ý gì cùng cái nhìn, Lạc Văn Hiên bình tĩnh nói. Lạc Văn Hiên, Lạc Ký đều là gật đầu đồng ý các ngươi trước tiên lui đi thôi. Đúng, tam đệ khoảng thời gian này ngươi cũng không muốn hành động theo cảm tính, đứng tại cái kia Mộ Phong lập trường bên trên, hắn xuất thủ kỳ thật cũng không tính sai. Ta không muốn lại có chuyện gì phát sinh dẫn đến tứ muội đối với chúng ta bất mãn. Lạc Văn Hiên nhìn chằm chằm Lạc Ký một chút cái sau trong lòng run lên, đành phải cúi người hành lễ. Lạc Bân lần này xem như tai nạn lao động, đây là bảo khố chìa khóa, ngươi mang theo Lạc Bân đi bảo khố tuyển một dạng đan dược chữa thương cùng một dạng những vật khác làm đền bù đi. Nói, Lạc Văn Hiên lấy ra một viên ngọc chìa ném cho. Lạc Ký chậm rãi nói, Lạc Ký tiếp nhận ngọc chìa trong lòng khó chịu cũng coi là giảm đi rất nhiều, vội vàng cảm ơn về sau, liền dẫn Lạc Bân rời đi. Một lát sau, Lạc Văn Hiên một mình đi ra phòng khách chính, trực tiếp đi hướng Lạc gia chỗ sâu một tòa bí mật lầu các trước. Tòa này lầu các chung quanh hòa hợp oánh khí màu trắng sương mù, những này khí vụ không ngừng biến hóa đủ loại hình dạng, như lao nhanh mãnh hổ, bay vọt trường long, cầm kiếm binh sĩ các loại. Lạc Văn Hiên ngừng tại lầu các khí vụ bên ngoài, ngẩng đầu ngắm nhìn khí vụ bên trong như ẩn như hiện lầu các cúi người hành lễ nói, lão tổ. Tứ muội nàng vẫn là hết hy vọng không thay đổi, đối với cái kia Yến Vũ Hoàn là mối tình thắm thiết. Mà lại tứ muội cũng sắp đột phá linh trận tông sư, nàng nói qua nếu là đuổi đi Yến Vũ Hoàn, nàng cũng sẽ thoát ly Lạc gia. Ngoài ra tứ muội vừa mới cho ta phát tới tin tức nói cái kia Yến Vũ Hoàn kỳ kinh bát mạch đều đã khôi phục, nếu là thật sự tứ muội càng thêm sẽ không buông tay. Lạc Văn Hiên chờ trong chốc lát về sau, trước mắt khí vụ bắt đầu biến hóa, chỉ thấy một cỗ khí vụ tổ hợp tạo thành một chuỗi văn tự. Đã Yến Vũ Hoàn Kỳ Kinh bát mạch khôi phục, vậy ta liền cho hắn thời gian 3 năm. Trong 3 năm, hắn như đột phá tới võ tông, ta liền không phản đối hắn cùng với Lạc Nhiễm. Nếu vô pháp đột phá, vậy thì nhất định phải muốn rời khỏi Lạc Nhiễm cùng Lạc gia. Lạc Văn Hiên nhẹ nhàng niệm tục, đôi mắt bên trong lộ ra minh ngộ chi sắc, thầm nói không hổ là lão tổ a, lập tức liền nghĩ đến như thế vẹn toàn đôi bên biện pháp. Dạng này đã có thể không cho Lạc Nhiễm đối với Lạc gia sinh ra chán ghét cảm giác, lại cho Yến Vũ Hoàn một cái hư vô mờ mịt cơ hội, hiện ra bọn hắn Lạc gia khoan dung độ lượng. Lạc Văn Hiên là không tin Yến Vũ Hoàn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tấn cấp võ tông cảnh giới, một khi không cách nào tấn cấp Yến Vũ Hoàn cũng không thể nói gì hơn, Lạc Nhiễm càng không có lý do lưu Yến Vũ Hoàn. Đương nhiên, Yến Vũ Hoàn như có thể đột phá trở thành võ tông, vậy thì có tư cách cùng Lạc Nhiễm trở thành đạo lữ, dạng này bọn hắn Lạc gia thanh danh cũng không trở thành sẽ bị bại hoại. Cái này đích xác là một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đi thôi, việc này giải quyết về sau, liền chuyên tâm chuẩn bị thiên sát đế luyện, đó mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Trong sương mù lầu các truyền đến mơ hồ tiếng rên nhẹ. Vâng, Lạc Văn Hiên khom người một bái, chính là bước nhanh rời đi nơi đây. Khi Lạc Văn Hiên đến Lạc Nhiễm dinh thự về sau, chính là thông suốt tiến vào bên trong, tại xuyên qua một chỗ đình viện thời gian, hắn cảm nhận được một cỗ huyền diệu ba động, khiến hắn không khỏi dừng bước. Hắn nhảy lên một cái, nhảy vọt đến đình viện tường bên trên, phát hiện cái này trong đình viện bố trí cường đại linh trận, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lấy mắt thường quan sát trong đình viện hết thảy. Trong đình viện khoanh chân ngồi ngay thẳng một tên thanh niên, hắn hô hấp đều đều, lồng ngực có quy luật phập phồng, càng kỳ dị là thanh niên bên ngoài thân bao trùm lấy vô số kim sắc kỳ dị ký tự. Kim sắc ký tự bao trùm thanh niên bên ngoài thân, nở rộ ra óng ánh mà ánh sáng chói mắt, khiến Lạc Văn Hiên cũng không khỏi được nheo lại hai mắt. Khi kim mang đạt đến cực hạn, nháy mắt thanh niên nhục thân phảng phất phát sinh thuế biến. Gân cốt máu thịt đều trở nên vàng óng ánh, một cỗ vượt xa tôn thể khí tức lan ra. Ầm ầm, đình viện mặt đất lại không chịu nổi cỗ này khí tức, nhao nhao nứt toác ra. Trải rộng ở chung quanh linh trận càng là run rẩy kịch liệt, vô số trận văn điên cuồng ba động. Cách chương,